Tiểu Tâm Phiến Tử, chương 43, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phẩm vị con người, phẩm hạnh vị, địa vị. Triệu Tư Đằng và bố Tranh giữa trưa lại ra ngoài ăn một bữa, lúc này Triệu Tư Đằng mời khách xem như cảm ơn lại. Đợi đến buổi chiều trở về nhà của bố Tranh, Triệu Tư Đằng thật sự không chịu nổi, mượn chỗ ngã đầu nằm ngủ. Bố Tranh nhìn bộ dáng kia của anh ta, nhất định đêm qua ngủ không ngon, cũng có chút xấu hổ, thế nào lại đem khách quên một bên. Giúp anh ta điều chỉnh nhiệt độ trong phòng cao lên, đóng cửa lại, lúc này mới đến phòng khách mở máy tính chơi game. Trong khung bạn tốt hầu như tất cả mọi người đều sáng, nhưng never như trước vẫn không on. Ngón tay bố Tranh nhịp trên bàn phím, vốn mình phải thi đã nói không thường lên, nhưng vẫn không khống chế được, có thời gian thì lóc vào nhìn, never thật sự lần nào cũng không on, không biết đang làm gì. Cậu đang rối bối thì thấy hệ thống nêu lên bạn tốt đẹp thay một đóa hoa lài login. Cậu chỉ liếc mắt một cái, 2-3 giây sau mới phản ứng tới, người không phải ở trong phòng ngủ sao? Như thế nào ớt login? Còn tưởng rằng mình hoa mắt, hệ thống sớm đã bị đẩy lên, cố ý kéo xuống nhìn, không nhầm. Chẳng lẽ là trộm ớt? Mật, bạn nói với, đẹp thay một đóa hoa lài, bản thân. Mật, đẹp thay một đóa hoa lài. Nói với bạn, ai ra bố cậu đang on à? Mật, đẹp thay một đóa hoa lài. Nói với bạn, hề, tớ là Vũ Điệu Đom Đóm. Mật, bạn nói với, đẹp thay một đóa hoa lài, là cậu à, tớ còn nói Triệu Tư Đằng đang ngủ mà, làm sao có thể vào ớt, tưởng là trộm. Mật, đẹp thay một đóa hoa lài, nói với bạn, hề, làm sao có thể ha. Mật, bạn nói với, đẹp thay một đóa hoa lài, cậu bật hai ớt làm gì, tới hàng ngày không. Mật, đẹp thay một đóa hoa lài, nói với bạn, à tớ đang cày độ bạn tốt thôi. Mật, bạn nói với, đẹp thay một đóa hoa lài, độ bạn tốt có thể dùng làm gì. Mật, đẹp thay một đóa hoa lài, nói với bạn, a, đương nhiên hữu dụng. Mật, bạn nói với, đẹp thay một đóa hoa lài, ồ tớ tưởng không dùng gì. Tớ hàng ngày, cậu tới không? Mật, đẹp thay một đóa hoa lài, nói với bạn, ừ, đợi tí nha. Hà Cần Đầu kia lập tức liền nhận được bố xin vào đội, sờ mồ hôi đổ trên trán, thật sự quá nguy hiểm. Mật, bạn nói với, Vũ Điệu Đom Đóm, tiểu đom đóm, anh nói với bố em đang hai ớt. Mật, bạn nói với, Vũ Điệu Đom Đóm, đừng để lộ tẩy a. Mật, bạn nói với, Vũ Điệu Đom Đóm, anh biết Tiểu Đom Đóm là tốt nhất. Mật, Vũ Điệu Đom Đóm, nói với bạn, đáng đời. Mật, Vũ Điệu Đom Đóm, nói với bạn, ai kêu anh cứ dáng lên ớt này. Mật, bạn nói với, Vũ Điệu Đom Đóm, chip, em không có lương tâm, em luôn vứt bỏ người ta đi bản sao hàng ngày 90, anh bật ớt nhỏ làm sao đi cùng em. Mật, Vũ Điệu Đom Đóm, nói với bạn, cút, anh không thể nói chuyện bình thường chút sao. Mật, bạn nói với, Vũ Điệu Đom Đóm, hừm, đội ngũ, bố, cậu ở đâu? Đội ngũ, bố, chủ thành tập hợp đi. Đội ngũ, Vũ Điệu Đom Đóm, đến đây, chờ. Vũ Điệu Đom Đóm và đẹp thay một đóa hoa lại dịch chuyển đến chủ thành, đầy đội tiến phó bản hàng ngày. Đẹp thay một đóa hoa lại đành phải mặc kệ hết, tận chức tận trách giả trang ớt hai, đương nhiên cũng không thể phát tán gẫu đội gì, chỉ có thể toàn tâm toàn ý đi quấy rối Vũ Điệu Đom Đóm. Thế là, mật, đẹp thay một đóa hoa lại, nói với bạn, em hỏi cậu ấy xem hôm qua trôi qua thế nào. Mật, bạn nói với, đẹp thay một đóa hoa lại, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, CMN, cái này muốn tôi hỏi thế nào a? Mật, đẹp thay một đóa hoa lại, nói với bạn, ách huyền truyền hỏi. Mật, bạn nói với, đẹp thay một đóa hoa lài, chấm, huyền truyền cái em gái anh, đội ngũ, Vũ Điệu Đom Đóm, đúng rồi bố, đội ngũ, Vũ Điệu Đom Đóm, tối qua cậu ao thật sớm, còn muốn tìm cậu hạ bản sao. Mật, bạn nói với, đẹp thay một đóa hoa lài, kêu anh để tôi đi chết đi, tôi cảm thấy tôi như là mồi chài vậy. Mật, đẹp thay một đóa hoa lài, nói với bạn, vốn chính là mồi chài a, đội ngũ. Bố, tớ phải thi, đi xem sách. Mật, bạn nói với, đẹp thay một đóa hoa lại, cút, đều tại anh. Đội ngũ, Vũ Điệu Đom Đóm, hôm qua hoa cũng ao rất sớm a, hai người có nói chuyện không? Mật, bạn nói với, đẹp thay một đóa hoa lại, tôi đi chết thật đây, đừng cản tôi. Đội ngũ, bố, không có a, tớ hôm qua xem sách ngủ mất, quên luôn Triệu Tư Đằng, anh ta hơn nửa đêm ngủ ở sofa. Đội ngũ, Vũ Điệu Đom Đóm, mật, đẹp thay một đóa hoa lại, nói với bạn, ha. Mật, đẹp thay một đóa hoa lài, nói với bạn, bảo sao hôm nay anh gọi điện cho cậu ta lại mang theo giọng điệu muốn tìm bất mãn, ha, cười chết anh, chờ anh đi uống miếng nước. Mật, đẹp thay một đóa hoa lài, nói với bạn, mẹ ơi vui chết anh. Mật, bạn nói với, đẹp thay một đóa hoa lài, đi tái kiến, Đội ngũ, vũ điệu đom đóm, vậy cậu cảm thấy bộ dáng anh ta thế nào? Đội ngũ, bố bố, rất được a, đội ngũ, bố bố, bộ dáng phong nhã tính cách cũng không tệ, ở chung tốt. Mật, đẹp thay một đóa hoa lài, nói với bạn ô ô ô, đánh giá rất cao nha. Đội ngũ, vũ điệu đom đóm, vậy sao? Đội ngũ, bố bố, nhưng mà cùng cảm giác trong game không giống lắm. Đội ngũ, vũ điệu đom đóm, a, vậy so với trong game là tốt hơn hay tệ hơn? Mật, đẹp thay một đóa hoa lài, nói với bạn, đương nhiên là tệ hơn, anh mới tốt nhất, đội ngũ, bố bố, ách không giống lắm, cũng không phải vấn đề tốt hay tệ. Triệu Tư Đằng thoạt nhìn khá trầm ổn, khụ khụ trong game thì khá. Đội ngũ, vũ điệu đom đóm, khá trơ cháo. Đội ngũ, bố bố, mật, đẹp thay một đóa hoa lài, nói với bạn, chíp chíp chíp, tiểu đom đóm anh đã nói với em, a đằng đấy không gọi trầm ổn, đó gọi là khó chịu mặt chết, tuyệt không đẹp trai, người ta đây gọi là hài hước, hóm hình còn có thân sĩ phong độ, đàn ông tuyệt thế. Mật, bạn nói với, đẹp thay một đóa hoa lài thiệt không? Mật, đẹp thay một đóa hoa lài, nói với bạn, chíp chíp chíp, đó là tất nhiên. Đội ngũ, bố bố tiểu đom đóm, đội ngũ, vũ điệu đom đóm, a, đội ngũ. Bố bố, hôm nay sao cậu lại cày độ bạn tốt, lại hỏi bộ dáng người ta thế nào a, đội ngũ. Bố bố, sẽ không phải cậu bị anh ta quấn đến mềm lòng chứ? Đội ngũ, vũ điệu đom đóm, đội ngũ, bố bố, a đúng rồi, lần trước thiên sứ bọn họ nói thấy anh ta quấn lấy cậu đi kết hôn, cậu nói độ bạn tốt không đủ cao, có lệ nha. Đội ngũ, bố bố, không phải là thừa dịp người ta không on lén lút cày đấy chứ? Đội ngũ, vũ điệu đom đóm, mật, đẹp thay một đóa hoa lài. Nói với bạn, chíp chíp chíp, tiểu đom đóm, anh đã biết em chịu anh mà. Đội ngũ, vũ điệu đom đóm, đội ngũ, vũ điệu đom đóm, cậu không hiểu cảm giác đột nhiên có con ruồi bay vô miệng à, đội ngũ. Bố bố, ha ha, cậu không phải là thẹn thùng chứ, tớ chụp hình lát nữa đưa cho anh ta xem. Đội ngũ, vũ điệu đom đóm, đừng. Đội ngũ, bố bố, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha, quả nhiên là thẹn thùng. Đội ngũ, vũ điệu đom đóm, CMN, lần đầu biết cậu bà tám thế đó. Đội ngũ, bố bố, rõ ràng là cậu hỏi tớ trước. Mật, bạn nói với, đẹp thay một đóa hoa lài, anh có thể đi chết tạ lỗi với trời đất đấy. Mật, đẹp thay một đóa hoa lài, nói với bạn, không sao, a đằng phải cảm ơn hai đứa mình ấy, bố bố khen cậu ta đẹp trai, phụt ha ha. Mật, bạn nói với, đẹp thay một đóa hoa lài. Chấm, cút, sau đó lúc gần tối, Triệu Tư Đằng rốt cuộc tỉnh ngủ, mang thiếu ngủ hôm qua đều bổ sung đủ. Nhưng vừa mới tỉnh đầu óc khó tránh khỏi có chút lờ mờ, bị bố Tranh hùng hùng hổ hổ kéo đến nhìn hình chụp trên máy tính. Anh vốn ý thức không rõ ràng lắm, nhìn hình chụp đoạn đối thoại của mấy người thì càng một đoàn hồ dán, nửa ngày mới nhớ tới, hóa ra bố Tranh còn nghĩ anh là đẹp thay một đóa hoa lài. Cái nhầm lẫn này thật sự, có điều bố Tranh đối với mình đánh giá cao, anh vẫn rất hài lòng. Vũ điệu đom đóm có phải thích anh? Bố Tranh ha ha cười vỗ vỗ vai anh. Có điều đom đóm là nam. Triệu Tư Đằng bất đắc dĩ, cũng không biết nên dùng vẻ mặt gì mới tốt, thuận miệng liền nói câu. Anh không thích con gái à? Sau khi nói xong mới cảm giác miệng mình quá nhanh, không biết có hù tới bố Tranh không? Bố Tranh hiển nhiên lặng đi một chút, sau đó nói. Ồ, đúng, anh cũng có thể thích vũ điệu đom đóm đi. Nếu không trong game cũng không quấn lấy cậu ta. Chấm, Triệu Tư Đằng hít sâu một hơi, khóe miệng co giật nửa ngày, nghẹn nhất thời không tìm được phản bác, này là gì với gì đây? Trọng điểm của em không đúng, tại sao không thấy anh thích con trai kỳ quái? Ồ, lần trước Never cũng nói anh ta thích con trai. Bố Tranh trước kia cũng cảm thấy đồng tính luyến ái gì đó với mình thật xa xôi, nhưng Never đột nhiên nói thế cậu lại không thấy có gì đáng kinh ngạc, cho nên lúc Triệu Tư Đằng nói, lại càng không có lý do kinh ngạc. Triệu Tư Đằng á khẩu. Bố Tranh nói xong đột nhiên nhìn chằm chằm anh hồi lâu, từ trên xuống dưới cẩn thận dò đến xét đi. Never nói anh ta cũng thích con trai, anh không phải trợ lý của anh ta sao? Chẳng lẽ các người là một đôi? Anh với cậu ta một đôi? Anh có thể không phẩm vị như thế sao? Anh, không đúng, Triệu Tư Đằng thiếu chút nữa văng tục, chờ nói phân nửa lại cảm thấy không thích hợp, bố Tranh cho mình là hạ cẩn, vậy vừa nói người không phẩm vị không phải bị cho là mình chứ? Tính cách Never không tốt sao? Triệu Tư Đằng hết lời, đây là bảo anh khen chính mình hay chê bản thân đây, cứ thế lau lau mặt quyết định vào phòng tắm rội cho thanh tỉnh một chút, kết thúc đoạn đối thoại gà với vịt. Có phải em xem nhiều tiểu thuyết tình cảm quá không, anh là trợ lý cùng với Never có vấn đề. Sao, anh muốn mượn phòng tắm rội một cái? Ồ, bố Tranh đi tìm khăn tắm cho anh ta, nhìn người vào phòng tắm đóng cửa, bản thân đành phải tiếp tục chơi game. Đội ngũ, bố bố, tớ đã trở lại. Đội ngũ, vũ điệu đom đóm, tớ phải nói hoan nghênh hay là chúc mừng? Đội ngũ, bố bố, cậu phải nói cảm ơn. Đội ngũ, vũ điệu đom đóm, đội ngũ, bố bố, tớ đi giúp cậu thám thính tin tức. Đội ngũ, vũ điệu đom đóm, CMN, cậu không phải là thật cho anh ta xem chứ? Đội ngũ, bố bố, đúng vậy, Triệu Tư Đằng thật sự thích con trai a, cậu cố gắng lên. Đội ngũ, vũ điệu đom đóm, khỉ, anh ta thích nhất là heo. Mật, đẹp thay một đóa hoa lại ách, tiểu đom đóm không cần nguyền rủa ông chủ thích heo, cậu ta thích bố bố a, mật. Bạn nói với, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đẹp thay một đóa hoa lại tôi nguyền rủa chính anh. Mật, đẹp thay một đóa hoa lại. GT, LT, người ta rõ ràng thích em, tiểu đom đóm em chẳng lẽ là heo sao? Mật, bạn nói với, đẹp thay một đóa hoa lại. Chấm, cốt, đội ngũ, bố bố, tớ cho là anh ta và never có dây kêu. Đội ngũ, vũ điệu đom đóm, cô, mật, đẹp thay một đóa hoa lại. Nói với bạn, mẹ nó a, cái loại tưởng tượng ngày mai sao hỏa đụng địa cầu này là ai nghĩ ra a, mật. Đẹp thay một đóa hoa lại. Nói với bạn, chip chip chip, tiểu đom đóm em phải tin tưởng anh là trong sạch, cho dù ông chủ biến thành heo, anh cũng sẽ không thích cậu ta. Chấm, mật, bạn nói với, đẹp thay một đóa hoa lại, cút. Đội ngũ, vũ điệu đom đóm, bố bố, cậu bị mấy bà chị thiên sứ làm hư rồi, thật là. Đội ngũ, bố bố, tớ là quan tâm cậu, giúp cậu hỏi. Đội ngũ, bố bố, nhưng Triệu Tư Đằng nói không thích never, nói anh ta không có phẩm vị gì gì đấy. Đội ngũ, bố bố, never kém thế sao? Mật, đẹp thay một đóa hoa lại. Nói với bạn, ha ha ha ha ha ha ha. Mật, đẹp thay một đóa hoa lại. Nói với bạn, phụt ha ha, hóa ra ông chủ thật sự biết mình không phẩm vị, vui chết anh. Mật, đẹp thay một đóa hoa lại. Nói với bạn, chờ anh uống miếng nước bình tĩnh đã, vui chết anh, nhanh nói với bố bố, never không phẩm vị là thật. Mật, bạn nói với, đẹp thay một đóa hoa lại, cút. Triệu Tư Đằng lúc từ phòng tắm ra thì thấy bố Tranh đang ra sức gõ bàn phím, dựa vào thị lực tốt nhìn lướt qua, thiếu chút nữa không bình tĩnh bị tức hộc máu. Vì vậy lấy laptop ra, thực không khách khí trực tiếp vào ức, đẹp thay một đóa hoa lại. Sau khi lên nhận được mấy mật tán gẫu của vũ điệu đom đóm, trực tiếp đáp về. Anh là never, ngay sau đó liền nhận được hoa hoa ném bom. Mật, vũ điệu đom đóm, nói với bạn, a thật có lỗi, tôi tưởng vẫn là hoa. Mật, hoa hoa, nói với bạn, chip chip chip, cậu kích tớ, không nói tiếng nào đã lóc vào kích người ta a, mật. Hoa hoa, nói với bạn, cậu là cái tên không phẩm vị, ơ tớ có bảo hộ. Kích thế này lần sau lên lại rất phiền phức. Mật, bạn nói với, hoa hoa, cậu tốt nhất lập tức biến đi. Mật, hoa hoa, nói với bạn, không. Cái tên không phẩm vị, đội ngũ, bố bố, người tới rồi, tớ sẽ không quấy rầy hai người, tớ đi thanh nhiệm vụ đây. Đội ngũ, bố bố, hai người đi chơi đi. Đội ngũ, vũ điệu đom đom, đội ngũ, đẹp thay một đóa hoa lại. Chấm, thế là bố bố cũng rất tiêu sái lui đội, sau đó cưỡi con ngựa con của mình, lộc cộc vẫy vẫy tay áo không vướn bụi trần, đi mất. Cho dù mình làm bao nhiêu cống hiến, cũng không thể làm bóng đèn. Chờ hoa hoa từ trạm dịch chuyển ra, hấp tấp đuổi tới chủ thành thì thấy vũ điệu đom đóm cùng Triệu Tư Đằng mở ớt đẹp thay một đóa hoa lại đang mắt to chừng mắt nhỏ. Cách chương.